Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Đại dương minh mông đã trở lại. Lâm Tu nhìn Trịnh Tử Phàm bộ dáng cười một chút. Đều theo như ngươi nói thiếu tới kia bộ, có chuyện gì ngươi liền nói. Trịnh Tử Phàm nhìn thoáng qua trong lòng ngực Trịnh Tiểu Tân. Tiểu Tân là ta Trịnh gia nhất cơ linh một cái hài tử, ta hy vọng chủ nhân ngươi có thể thu hắn làm đồ đệ cho hắn một hồi cơ duyên. Lâm Tu nghe vậy, khẽ cau mày, đi tới Trịnh Tử Phàm bên cạnh ngồi xuống. Ở Trịnh Tử Phàm trong lòng ngực Trịnh Tiểu Tân lúc này cũng dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lâm Tu. Ai Trịnh Tử Phàm, không phải ta không muốn dạy hắn, chỉ là nói không thể nhẹ truyền chưa chinh đến sư phó của ta đồng ý, ta cũng không thể tự tiện thu đồ đệ. Lâm Tu nói. Lâm Tu cũng không có lừa Trịnh Tử Phàm, ở Lâm Tu ra tuyệt thế đảo phía trước, hắn sư phó liền đối hắn đề qua yêu cầu này. Vô luận khi nào đều không thể đối ngoại nhân để lộ chính mình ở địa phương nào học nghệ, càng không cần đề hắn sư phó là ai. Thật là ngượng ngùng. Lâm Tu có chút hổ thẹn nói. Trịnh Tử Phàm đan điền rách nát, tuy nói không phải chính mình trực tiếp nguyên nhân, nhưng là chuyện này Lâm Tu cũng là phi thường tự trách. Hiện tại Trịnh Tử Phàm đề một chút yêu cầu chính mình còn không có biện pháp giúp hắn hoàn thành, như thế nào không hổ thẹn. Ai? Là Tiểu Tân đứa nhỏ này không phúc phận, không trách ngươi. Trịnh Tử Phàm lắc đầu nói. Lâm Tu nhìn Trịnh Tiểu Tân mở miệng nói. Tiểu bằng hữu tưởng tu luyện sao? Cái gì là tu luyện? Trịnh Tiểu Tân vẻ mặt thiên chân hỏi. Lâm Tu sững sốt, vừa rồi xem tiểu tử này như vậy nghiêm túc bộ dáng còn tưởng rằng hắn rõ ràng đâu. Bất quá Trịnh Tiểu Tân trả lời, đảo cũng làm Lâm Tu hồi tưởng nổi lên chính mình mới vào tuyệt thế đảo là lúc chính mình sư phó đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói. Muốn học nói sao? Mà chính mình lúc ấy cùng Trịnh Tiểu Tân trả lời cũng không sai biệt lắm. Căn bản là không rõ rốt cuộc cái gì là học đạo. Tu luyện chính là có thể làm ngươi đánh thắng được sở hữu khi dễ người của ngươi. Trịnh Tử Phàm lúc này đối Trịnh Tiểu Tân nói. A, đánh nhau. Tiểu Tân mới không cần đâu. Trịnh Tiểu Tân lắc đầu nói. Trịnh Tử Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trịnh Tiểu Tân. Ngươi đứa nhỏ này, bao nhiêu người tưởng bước vào tu luyện giới còn không được này pháp, ngươi còn không muốn. Hắn tuổi tác còn nhỏ, chờ lớn lên một ít rồi nói sau. Lâm Tu nói. Tuy rằng không thể thu Trịnh Tiểu Tân làm đồ đệ, nhưng là Lâm Tu tưởng giúp hắn làm đến thượng thừa tu luyện pháp quyết cùng chiến đấu pháp quyết cũng không phải làm không được sự tình. Ân. Trịnh Tử Phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn là có thể dạy dỗ Trịnh Tiểu Tân, nhưng là chính hắn tu luyện pháp môn thật sự là phế vật, liền tính Trịnh Tiểu Tân thiên phú lại cao, về sau thành tựu cũng hữu hạn. Hắn nhưng không hy vọng Trịnh Tiểu Tân bước vào tu luyện giới giống chính mình giống nhau, cả đời quỳ trên mặt đất giống tôn tử giống nhau tồn tại. Thái dương dần dần tây lạc, đông đảo chữa bệnh nhân viên lên núi leo lên đi lên. Đỉnh đầu đỉnh cắn nâng Trịnh Tử Phàm người nhà từ trên núi đi rồi đi xuống, hướng bệnh viện chạy đến. Trịnh Tử Phàm, ta liền về trước tỉnh Hải, ngươi hảo hảo chiếu cố người nhà ngươi, nếu có cái gì phiền toái giải quyết không được sự tình. Liên hệ ta. Đi đến dưới chân núi, Lâm Tu trực tiếp đối Trịnh Tử Phàm nói. Trịnh Tử Phàm gật gật đầu, Lâm Tu cũng là một tháng không đã trở lại, có thể ở trở về trước tiên bồi chính mình về nhà đã xem như trọng tình nghĩa. Yêu cầu ta đưa ngươi sao? Thiếu giả, ta chính mình đánh chiếc xe trở về là đến nơi, ngươi hảo hảo ở chỗ này chiếu cố người nhà đi. Lâm Tu vỗ vỗ Trịnh Tử Phàm bả vai. Nhớ kỹ, có việc cho ta gọi điện thoại. Ân. Trịnh Tử Phàm cũng không lại nói quá nhiều khách khí nói. Chủ nhân đi thong thả, tóm lại cảm ơn. Vấy vấy tay, Lâm Tu cũng không quay đầu lại nói. Là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Một bên ở trên đường đi tới, Lâm Tu khóe miệng mục đích bản thân phát họa ra một nụ cười. Từ nhỏ trải qua kỳ thật làm Lâm Tu rất khó chân chính từ nội tâm tiếp xúc trừ bỏ ngay tiểu đồng bọn họ mấy cái ở ngoài người. Nói được đơn giản một chút, trên thực tế chính là Lâm Tu sợ bị người khác thương tổn, cùng loại với bệnh tự kỷ giống nhau tình tiết đi. Mà Trịnh Tử Phàm còn có Trương Khải kia mấy cái bạn cùng phòng, là chân chính đem Lâm Tu loại này cảm xúc cấp đánh vỡ người. Đánh cái xe, Lâm Tu liền lấy ra điện thoại cấp ngay Tiểu Đồng đánh qua đi. Uy, Lâm Tu ca ca, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại lại đây, đều một tháng, ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải gọi điện thoại báo nguy. Điện thoại kia đầu ngay Tiểu Đồng kích động nói. Lâm Tu nghe được ngay Tiểu Đồng thanh âm, cười nói. Ta lớn như vậy cá nhân, ngươi còn lo lắng ta bị bắt cóc. Ngươi chừng nào thì trở về. Trước một đoạn thời gian Đại Dương Minh Mông ca đã trở lại. Lâm Tu nghe Đại Dương Minh Mông tên kia trở về quá, tức khắc hỏi. Ngạch! Đại Dương Minh Mông đã trở lại. Ăn, hiện tại liền ở tại trường học bên ngoài tiểu khách sạn. Nghe Tiểu Đồng nói. Lâm Tu gật gật đầu. Đã biết, ngươi đi hắn bên kia chờ ta đi. Ta lập tức quay lại. Tỉnh Hải Nghệ Giáo Thư Viện bên trong, Ngây Tiểu Đồng ăn mặc một kiện cao cổ áo lông, ngồi ở một cái trên bàn, lật xem trong tay thư tịch. Ăn, ngươi đại khái khi nào đến? Ta qua đi chờ ngươi. Được rồi, đã biết. Nói, Ngây Tiểu Đồng cắt đứt điện thoại. Tiểu thư, bồi này đàn gia hỏa chơi chơi đóng vai gia đình trò chơi, có ý tứ sao? Một cách lạnh nhạt truyền âm ở ngay Tiểu Đồng lỗ tai bên trong vang lên. Ngay Tiểu Đồng hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện ngồi một cách ăn mặc tây trang thanh niên, bộ dáng phi thường xa lạ, bất quá ngay Tiểu Đồng rõ ràng, người này đúng là chính mình hộ vệ kiếm năm. Cúi đầu tiếp tục lật xem trong tay thư tịch, trong miệng nỉ non nói. Như phi cá, làm sao biết cá có vui? Thuộc hạ chỉ là tưởng, nếu ngươi như vậy để ý kia Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu, vì cái gì không trực tiếp đi đem bọn họ tiếp nhận tới. Kiếm Năm tiếp tục nói. Kỳ thật có Kiếm Năm thu thập tin tức, ngay Tiểu Đồng đối với Lâm Tu bọn họ mọi người tin tức đều nắm giữ đến phi thường rõ ràng, bao gồm Lâm Tu hôm nay trở về. Ngay Tiểu Đồng lắc đầu. Kiếm Năm, ta nói. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nếu bọn họ đã biết ta thân phận cảm tình liền sẽ biến chất. Nhận thức ngươi như vậy thân phận người, bọn họ cao hứng còn không kịp, sao lại xa cách ngươi? Kiếm Năm khó hiểu nói. Ngay Tiểu Đồng lắc đầu, không có nói nữa. Đứng ở bất đồng vị trí, nhìn đến phong cảnh là bất đồng, đồng dạng đạo lý, bất đồng người đối đãi vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Nếu chính mình thân phận bại lộ, địa vị lập tức kém quá mức với cách xa, khó tránh khỏi sẽ cho những người khác một loại chênh lệch cảm, loại này chênh lệch cảm khả năng sẽ làm Lâm Tu bọn họ dần dần xa cách chính mình. Nếu là như thế này, ngay Tiểu Đồng tình nguyện lựa chọn tiếp tục ở bọn họ trong lòng duy trì chính mình ngốc bạch ngọt tiểu muội muội hình tượng. Thơ ấu thuần khiết hữu nhị, không chứa bất luận cái gì tạp chí hữu nhị, ngay Tiểu Đồng là tưởng vĩnh viễn bảo hộ. Thu thập một chút trên bàn đồ vật, Ngây Tiểu Đồng đứng lên hướng tới thư viện bên ngoài đi đến. Kiếm Năm ở Ngây Tiểu Đồng sau khi rời khỏi cũng là đứng lên trực tiếp đi ra ngoài, ở góc tường vừa chuyển, trong phút chốc kia nho nhã thanh niên hình tượng liền biến mất không thấy, ngược lại là biến thành một cách đầy mặt hồ cha trung niên nhân đi theo Ngây Tiểu Đồng phía sau. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181. Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu manh mối. Ở nghề cổng trường khẩu tiểu khách sạn, trước nay đều là không thiếu sinh ý. Lâm Tu vừa đến, liền nhìn đến một đôi lại một đôi giã uyên ương tay nắm tay đi vào đi ra. Lâm Tu trải qua Trương Khải cùng Sở Nam hai người giáo huấn cũng không hề là cái kia mới từ tuyệt thế đảo trở về mao đầu tiểu tử. Nhìn đến tình cảnh này cũng là nở nụ cười khổ. Lâm Tu ca. Ngay Tiểu Đồng la lên một tiếng, vẻ mặt ý cười hướng tới Lâm Tu chạy tới. Lâm Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nha đầu, thế nào, tưởng ca không? Ân. Ngay Tiểu Đồng gật đầu. Đương nhiên tưởng lạp. Nói Đại Dương Minh Mông liền ở nơi này. Lâm Tu nhìn thoáng qua tiểu khách sạn hỏi. Ăn đâu, ở lầu 3, chúng ta trực tiếp đi lên là đến nơi. Ngay Tiểu Đồng đầy mặt tươi cười, ngăn đều ngăn không được, lôi kéo Lâm Tu tay liền hướng tiểu khách sạn trên lầu chạy. Ở phía trước đài lão bản nương vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. Nàng ở nghề cổng trường khẩu khai khách sạn nhiều năm như vậy, nhìn đến tới khai phòng nam nữ cũng không ở số ít, bất quá phần lớn đều là nam sinh chủ động, nữ sinh ngượng ngùng xoắn xít. Này muội tử lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, sao liền như vậy nóng vội đâu? Này liền phòng đều còn không có khai liền chạy lên rồi. Hai người tự nhiên là không rõ ràng lắm bị hiểu lầm, đi theo ngây tiểu đồng một đường chạy đến lầu 3. Cái này khách sạn trang trí chỉ có thể nói giống nhau, chẳng qua ngay cả trên hành lang đều trang trí màu đỏ nhạt ánh đèn, nhưng thật ra có vẻ tình thú. Không quản những cái đó, ngây tiểu đồng mang theo Lâm Tu liền đi tới hành lang cuối một gian phòng cửa, gõ gõ môn. Ta đều nói bao nhiêu lần, ta không cần đặc thù phục vụ, các ngươi những người này rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu. Vẻ mặt hỏa khí đại dương minh mông kéo ra môn, vẻ mặt tức giận. Nhìn đến là Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng, đại dương minh mông mặt cũng cứng lại rồi. Khụ khụ, các ngươi tới cũng không biết trước tiên chào hỏi một cái, hai ngày này ta bị làm đẩy mạnh tiêu thụ đều mau phiền đã chết. Lâm Tu nghẹn cười đi vào trong phòng. Thực tiêu chuẩn phòng đơn, cũng không biết đại dương minh mông ra hỏa này ở chỗ này ở vài ngày, hảo hảo một cái khách sạn thoạt nhìn lôi thôi thật sự. Ngươi cũng không biết dọn dẹp một chút. Ngây tiểu đồng vẻ mặt vô ngữ nhìn đại dương minh mông. Đại dương minh mông sờ sờ chính mình trụi lùi đầu. Ha ha, nam nhân sao đều như vậy. Đúng lúc này đại dương minh mông cách vách nhà ở đột nhiên vang lên một đôi giã uyên ương thanh âm. Tiểu khách sạn cách âm hiệu quả là thật sự kém, thực mau liền có không bình thường động tĩnh. Ngây tiểu đồng sắc mặt tức khắc đỏ lên. Lâm Tu cũng là xấu hổ tới rồi cực điểm. Chỉ có đại dương minh mông trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Đi đến ven tường đột nhiên một chân đá tới rồi trên tường. Thảo các ngươi đại gia, muốn hay không cho các ngươi toàn bộ khuyết đại âm thanh khí. Cho ta an tĩnh điểm. Đại dương minh mông ở chỗ này ở mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ có vài bát như vậy thanh âm truyền tới, không thể không nói đối với hắn như vậy một cái sắc tâm pha trọng, lại bị khóa dương người tới nói quả thực chính là dày vò. Còn đừng nói đại dương minh mông như vậy một kêu dưới, tức khắc cách vách liền an tĩnh xuống dưới. Hào thanh tịnh. Đại dương minh mông ngồi ở trên giường nói. Lâm Tu lúc này thật đúng là có chút đáng thương bên cạnh kia một đôi tiểu tình lữ. Cười khổ một chút lắc lắc đầu. Ta nói ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta có Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu manh mối. Đại dương minh mông nhớ mày nói. Nga. Lâm Tu lực chú ý một chút liền tập trung lên. Cái gì manh mối? Đại dương minh mông nhìn thoáng qua ngây tiểu đồng. Ngây tiểu đồng bĩu môi. Như thế nào? Còn có chuyện gì không thể làm ta biết? Lâm Tu cùng đại dương minh mông nhìn nhau liếc mắt một cái, ở bọn họ xem ra, ngây tiểu đồng chính là một cách bình thường nữ hài tử. Đối với Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu cùng nhau bước vào tu luyện giới sự tình tốt nhất vẫn là đừng làm cho nàng biết đến hảo. Được rồi, ta trước xuống lầu gọi món ăn, các ngươi nói xong nhanh lên xuống dưới ăn cơm. Ngây tiểu đồng đi ra môn. Đóng cửa lại lúc sau, ngây tiểu đồng vẻ mặt ủy khuất bộ dáng tức khắc thay gương mặt tươi cười. Hai cái đầu ngốc cuối cùng là tìm được manh mối. Mà trong phòng Lâm Tu lại là sốt ruột hỏi. Nói nhanh lên, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Ân. Đại dương minh mông chỉnh trọng gật gật đầu nói. Ta không có tìm được bọn họ bất luận cái gì một chút tin tức. Ba cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở Lâm Tu trong đầu. Ngươi đậu ta chơi đâu? Lâm Tu thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Đại dương minh mông lắc đầu. Không phải, lão đại, ngươi ngẫm lại, bọn họ hai cái mặc kệ là bị người thường gia thu dưỡng, vẫn là bị tu luyện giới thế lực mang đi, đều không thể một chút tin tức đều không có, ít nhất tới nói, ta tuyệt đối có thể tra được dấu vết để lại, nhưng là hiện tại ta một đinh điểm tin tức đều tra không đến, đủ để thuyết minh lúc trước mang đi bọn họ hai cái, tuyệt đối là đứng đầu thế lực. Nghe được đại dương minh mông phân tích, Lâm Tu cũng cảm giác có đạo lý, nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng là những người đó. nói minh, hoặc là Thục Sơn, Côn Luân cũng có khả năng là tà đạo. Có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ hai cái manh mối, chỉ có này đó đứng đầu thế lực có thể làm được. Lâm Tu nghe đến đó, không khỏi gật gật đầu, nếu thật là này đó đứng đầu thế lực, nói không chừng hai người hỗn đến so với chính mình cùng Đại Dương Minh Mông còn hảo đâu. Kỳ thật bất luận là nói minh cũng hoặc là Thục Sơn Côn Luân, thậm chí liền tính là xuống dốc tà đạo, nếu thật sự cường điệu bồi dưỡng hai người tiền đồ cũng là không thể hạn lượng. Kỳ thật tà đạo cũng không phải giống nói minh tuyên truyền như vậy, tu tập tà pháp người, liền nhất định là tâm địa ác độc hạng người. Ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Lâm Tu nói. Đại Dương Minh Mông sờ sờ cái mũi nói. Ta chuẩn bị trực tiếp đi hỏi bọn hắn. A, Lâm Tu trên dưới đánh giá Đại Dương Minh Mông liếc mắt một cái. Trực tiếp đi hỏi bọn hắn. Ăn com sư phó của ta cùng Phật Thánh quan hệ không tồi, thường xuyên ở bên nhau luận xuyên, nương Phật Thánh tên tuổi, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ta. Đại Dương Minh Mông nói, ta trở về chính là hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Lâm Tu trầm mặt xuống dưới, một hồi lâu qua đi mới lắc lắc đầu. Tính chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bồi tiểu đồng hảo, ngươi nếu tìm được rồi bọn họ, nhớ rõ dẫn bọn hắn lại đây, chúng ta năm cái hảo hảo tụ tụ, đều năm năm đi qua, tranh thủ năm nay đại gia cùng nhau quá cái năm. Đại Dương Minh Mông cười gật đầu. Tuân mệnh, lời nói hảo thuyết lão đại, ngươi rốt cuộc thích cái nào? A, Lâm Tu nghi hoặc nhìn Đại Dương Minh Mông. Ta hỏi ngươi thích tiểu đồng vẫn là hàm thu tỉ. Đại Dương Minh Mông nhướng mày nói. Lăn một bên đi. Đối với vấn đề này, Lâm Tu không nghĩ trả lời, gõ Đại Dương Minh Mông tiểu đầu chọc một chút quát. Đại Dương Minh Mông vuốt đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Ta đi, lão đại, ngươi không phải đâu, như vậy lòng tham. Hai cách đều muốn. Ngươi lại nói này vô nghĩa, tin hay không ta thật tấu ngươi một đốn. Lâm Tu hắc mặt nói. Hắc, thật đúng là không phải ta cùng ngươi thổi so, ta 18 lộ côn pháp tuyệt đối không thể so ngươi kém. Một phen ninh cái này nói nhiều ra hỏa, Lâm Tu trực tiếp đi ra phòng. Đi ăn cơm đi. Lão đại, ngươi nhẹ điểm buông ta ra, ta chính mình đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Hoàng Trấn Trung thỉnh cầu. Một cách đơn giản quán ăn, màu trắng tường đều bị khói dầu hun đến có chút ố vàng. Đúng là cơm điểm, nhà hàng nhỏ cũng có vẻ có chút chen chúc. Lâm Tu mang theo Đại Dương Minh Mông đứng ở cửa vừa thấy ở tận cùng bên trong góc, ngay tiểu đồng đã điểm một bàn đồ ăn chờ. Nhanh như vậy, Lâm Tu đi qua đi ngồi xuống. Đương nhiên, ngươi không biết đại học cửa quán ăn tam yếu tố sao, hương vị hảo, độ mau, giá cả thấp. Ngay tiểu đồng vui cười giải thích nói. Lâm Tu gật đầu cười nói. Liền ngươi cách này tiểu nha đầu hiểu biết. Đúng rồi, các ngươi liêu đến thế nào? Tìm được hàm thu tỷ các nàng rơi xuống sao? Ngay tiểu đồng dò hỏi. Lâm Tu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Có điểm manh mối đi, bất quá còn không xác định. Nga! Ngay tiểu đồng nghĩ nghĩ, cũng không lại tiếp tục nói tiếp. Chạy nhanh ăn cơm đi, lại không ăn liền phải lạnh. Vẫn là tiểu đồng hào biết ta thích ăn thịt. Đại Dương Minh Mông nhìn đầy bàn thịt đồ ăn tức khắc nở nụ cười. Lại nói tiếp cũng quái, Đại Dương Minh Mông người này từ nhỏ đến lớn, liền thích ăn thịt, làm hắn một ngày tam đốn không ăn khác chỉ ăn thịt cũng không có vấn đề gì. Làm hắn đi làm hòa thượng cũng xác thật là ủy khuất hắn. Ăn cơm thời điểm mấy người hàn huyên liêu khi còn nhỏ thú sự, tỉ như Lâm Tu cùng Trần Kiến Vũ đánh nhau, hai người đều bị phạt trảm. Hoặc là chính là đem Đại Dương Minh Mông nhìn lén người khác tắm rửa năm xưa lão sử lấy ra tới nói. Đậu đến ngây tiểu đồng cười ha ha. Gặp nhau thời gian thực ngắn ngủi, Đại Dương Minh Mông lại là một bộ nói đi là đi tính cách, cơm nước xong lúc sau cấp Lâm Tu hai người chào hỏi liền rời đi. Nhìn Đại Dương Minh Mông lên xe, ngây tiểu đồng hỏi. Lâm Tu Ca, ngươi nói đại dương mênh mông cái này không đáng tin cậy ra hỏa, có thể tìm được Hàm Thu tỷ các nàng sao? Khẳng định có thể, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tu gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn xem ông ngoại. Ân. Rời đi một tháng thời gian, nếu đã trở lại, cũng nên đi thăm một chút ông ngoại. Trong thành thôn cùng một tháng phía trước cũng không có cái gì khác nhau, mờ nhạt đèn đường hạ trên cơ bản nhìn không tới người ở bên ngoài hành tẩu. Này một tháng ta chỉ cần một nghỉ liền sẽ trở về bồi ông ngoại đâu. Sóng vai hành tẩu, nghe tiểu đồng tranh công giống nhau nói. Lâm Tu cười hạ. Biết rồi, quá hai ngày thỉnh ngươi ăn ngon. Hắc hắc. Ngây tiểu đồng cười ngây ngô lên. Đi đến ông ngoại cửa nhà, chỉ thấy ông ngoại nhà tây bên trong đèn đuốc sáng trưng có vài nhân ảnh. Ngạch! Như thế nào như vậy náo nhiệt? Lâm Tu kinh ngạc nói một câu. Ngây tiểu đồng bĩu môi nói. Còn không phải ông ngoại những cái đó thân thích, đang xem đến ngươi giúp cái kia Hoàng Tuấn lên làm lão đại lúc sau, một đám đều tới nịnh bợ ông ngoại, tưởng từ ngươi nơi này được đến chỗ tốt. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thắm có khách tìm. Thích nịnh bợ đại nhân vật cũng không thể tính cái gì tư tật xấu, nhân chi thường tình, nhưng là đối với hoàng gia này giúp thân thích, Lâm Tu thật sự là nhấp không nổi một chút hào cảm. Bất quá đã trở lại, Lâm Tu cũng không có khả năng bởi vì này bang nhân mà không tiến ra môn. Đi qua đi đẩy ra nhà ở. Hoàng Chấn Trung lúc này ngồi ở nhà ở trung ương, chính uống trà ở bên cạnh sườn vị, ngồi Hoàng Tuấn cùng Chu Hưng Vinh. Mà ông ngoại Hoàng Chấn Cường còn lại là ngồi ở Hoàng Chấn Trung bên cạnh, bị Hoàng Chấn Trung vẻ mặt thân mật lôi kéo tay. Nha! Ngươi nhìn xem, nhắc Tào Tháo liền đến tiểu tu đã trở lại. Nhìn đến Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng, Chu Hưng Vinh tức khắc bài trừ vẻ mặt tươi cười. Lúc này Chu Hưng Vinh ăn mặc lông chồn áo choàng, toàn thân trang điểm có vẻ phú quý vô cùng. Mà Hoàng Tuấn càng là ăn mặc một thân màu đen tây trang, trên tay mang theo một khối đồng hồ, du quang hoa lượng hình làm hắn giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, từ một tên côn đồ biến thành tinh anh nhân sĩ. Tu Nhi, mau tới cho ngươi đại ông ngoại vấn an. Ông ngoại còn lại là vui tươi hớn hở nói. Tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá Lâm Tu cũng không nghĩ quét ông ngoại mặt mũi đi tới Hoàng Chấn Trung trước mặt. Đại ông ngoại hảo. Ha ha, ta liền nói chúng ta hoàng gia huyết mạch tuyệt phi phàm nhân, Lâm Tu đứa nhỏ này, từ nhỏ ta liền xem trọng quả nhiên, hiện tại có bản lĩnh. Hoàng Chấn Trung không thể so ngày thường kia phó mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, mà là cười khen nói. Chẳng qua Lâm Tu nhìn Hoàng Chấn Trung tươi cười, càng xem càng cảm thấy dối trá, còn từ nhỏ liền xem trọng chính mình đâu, khi còn nhỏ chính mình cùng mẫu thân trở về thành trung thôn vay tiền, ngươi khi đó như thế nào không vươn viện thủ. Đưa than ngày tuyết, xa xa so dệt hoa trên gấm hiệu quả hảo một vạn lần. Lâm Tu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không hề tiếp tục nói chuyện. Biểu đệ, nếu không phải ngươi, ta Hoàng Tuấn cũng không hôm nay, trước kia ăn Tết, còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo, hôm nào, ta tự mình bãi rượu hướng ngươi xin lỗi. Hoàng khuôn mặt Tuấn Tú thượng đạm cười nói, này một tháng tới nay, Hoàng Tuấn quả thực là quá thượng, trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng nhật tử thủ hạ có địa bàn, muốn người có người, muốn tiền có tiền, thậm chí trước kia chỉ có thể nhìn lên Bạch Nghĩa Bạch Tứ gia đều lâu lâu tìm chính mình uống rượu ngoạn nhạc. Đúng rồi, ngươi tiền nhiệm phía trước, ta cảnh cáo chuyện của ngươi, ngươi không quên đi. Lâm Tu nhìn Hoàng Tuấn liếc mắt một cái nói. Hoàng Tuấn sưởng sốt cả ngày ăn chơi đàng điếm, Lâm Tu lời nói, hắn đã sớm quên đến không còn một mảnh. Chẳng qua Hoàng Tuấn ngốc không đại biểu Chu Hưng Vinh ngốc, Chu Hưng Vinh vội vàng nói. Tiểu Tu, ngươi yên tâm đi, nhà ta Hoàng Tuấn ở kia hải sản thị trường chính là phi thường chịu ủng hộ đâu, tuyệt đối không có một đinh điểm ỷ thế hiếp người ý tứ. Nghe được Chu Hưng Vinh nhắc nhở, Hoàng Tuấn cũng vội vàng nói. Đúng vậy đối. Lúc này, Lâm Tu đôi mắt mới từ Hoàng Tuấn kia thân sang quý âu phục thượng dịch khai. Hy vọng như thế đi, ta có thể đem ngươi phụng đi lên, là có thể làm ngươi ngã xuống. Hơn nữa ngã xuống là sẽ người chết. Đừng tưởng rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn. Lâm Tu lạnh giọng nói. đương nhiên. Hoàng Tuấn cái chán không biết khi nào xuất hiện từng viên mồ hôi, hiển nhiên có chút khẩn trương. Lâm Tu nói xong lúc sau cũng không lại xem hắn, đối ngoại công nói: "Ông ngoại, ta chính là trở về nhìn xem ngài, nếu không có việc gì, ta liền đi trước." "Như vậy cấp, bằng không ta cho ngươi nấu chén ăn khuya đi." Ông ngoại nói. Lâm Tu lắc đầu. "Không cần ông ngoại." Vốn dĩ Lâm Tu ngay từ đầu là tính toán bên ngoài công nơi này nghỉ ngơi một ngày, bất quá vừa rồi nhìn đến Hoàng Tuấn thời điểm, hắn mới nhớ tới đãi ở bờ biển biệt thự nơi nào Dương Kiếm Phong. Cũng không biết hắn dù tu công pháp tu đến tình trạng gì, đối với Dương Kiếm Phong người này, Lâm Tu vẫn là ôm có chờ mong. "Tiểu tu trước chờ một chút, đại ông ngoại tìm ngươi có chút việc." Hoàng Chấn Trung nhìn không được đứng lên nói. Lâm Tu nhìn Hoàng Chấn Trung liếc mắt một cái, không nói gì. Hoàng Chấn Trung bài trừ tươi cười. "Cái kia, ngươi có thể hay không nghĩ cách liên hệ một chút Bạch chủ nhiệm, làm hắn giúp ta ra hoàng thần vị trí, hướng lên trên mặt dịch một dịch." Thấy Hoàng Tuấn ở Lâm Tu dưới sự trợ giúp đạt, Hoàng Chấn Trung toàn ra xem đến đôi mắt đều đỏ, nếu Lâm Tu ở Bạch Nghĩa bên kia nói chuyện được, nói vậy ở Bạch Trung Bạch chủ nhiệm nơi nào cũng không thành vấn đề. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả: Huy Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Chứ Linh Đan bị lừa. "Ngượng ngùng, ta cùng Bạch Trung không thân, nói chuyện cũng không được việc. Việc này ngươi tìm ta là tìm lầm người." Kỳ thật muốn cho Bạch Trung hỗ trợ, Lâm Tu cũng chính là một câu sự tình, bất quá Lâm Tu tính cách chính là như vậy, không thích phiền toái. Lúc này đây giúp Hoàng Chấn Trung, tiếp theo không biết lại là ai. Một lần hai lần còn không sao cả, nhưng là một lần lại một lần làm Bạch gia cấp chính mình hỗ trợ, kia thiếu hạ nhân tình có thể to lắm. "Tiểu Tu, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, bất quá hoàng thần kia hài tử cùng ngươi không có kết oán. Dù sao cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm, ngươi liền giúp giúp vội." Lâm Tu xua xua tay. "Được rồi, quan trường sự tình, ta nhúng tay không thích hợp, cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại." Dứt lời, Lâm Tu lôi kéo Ngây Tiểu Đồng tay liền rời đi. "Ông ngoại tái kiến." Ngây Tiểu Đồng cười khổ một chút, đối ngoại công phất phất tay. Ông ngoại lắc lắc đầu. "Ai, đại ca, việc này chỉ sợ thật là không hảo lộng." Hoàng Chấn Trung sắc mặt xanh mét, một tháng mỗi ngày đến chính mình tam để nơi này hỏi han ăn cần, còn không phải là vì cấp hoàng thần kia hài tử bác cái trước kia sao, không nghĩ tới này Lâm Tu cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, nhận thức hai người, liền không biết chính mình họ gì. "Hừ." Hoàng Chấn Trung hừ lạnh một tiếng, rời đi. Ông ngoại sắc mặt có chút xấu hổ, không biết nên nói điểm cái gì. "Tam ông ngoại, chúng ta cũng đi trước." Hoàng Tuấn cái chán mồ hôi dần dần tăng nhiều, cáo từ lôi kéo Chu Hưng Vinh liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi phòng tử, Hoàng Tuấn liền khẩn trương nói: "Mẹ, làm sao bây giờ, xem Lâm Tu như vậy, nếu biết ta làm sự tình, nhất định sẽ không bỏ qua ta." "Ngươi sợ cái rắm, lại nói như thế nào cũng là người một nhà, ngươi cho rằng hắn thật đúng là dám xuống tay giết ngươi." Chu Hưng Vinh tuy rằng cũng có chút hoảng loạn, nhưng cũng so Hoàng Tuấn càng trầm mùn một ít. Nhưng là hắn dù sao cũng là Bạch Tứ Gia hảo huynh đệ, nếu hắn ở Bạch Tứ Gia bên kia nói hai câu lời nói, ta này mông còn không có ngồi nóng hổi lão đại, chỉ sợ cũng muốn xuống đài. Hoàng Tuấn khóc tang một khuôn mặt nói. Chu Hưng Vinh trong mắt hiện lên một mạc tàn khốc. "Ngươi này một tháng, vứt bao nhiêu tiền?" "Đại khái hơn 30 vạn đi." Hoàng Tuấn nói. "Mẹ, đều khi nào, ngươi còn quan tâm cái này?" "Không phải, ta ý tứ là, bằng không chúng ta đem của cải thấu một thấu, lộng cái số nguyên thỉnh sát thủ xử lý cái kia Lâm Tu." Chu Hưng Vinh hung hăng nói. "Chỉ cần ngươi vị trí giữ được, về sau lại nhiều tiền cũng có thể làm đến." Ngạn ngữ nói độc nhất phủ nhân tâm cũng không phải không có căn cứ. Nghe được Chu Hưng Vinh nói, Hoàng Tuấn cũng là cắn răng một cái. "Hành, 100 vạn sát thủ, ta liền không được sát không xong cái kia Lâm Tu." Hai cái giờ qua đi, Lâm Tu đã đem Ngây Tiểu Đồng đưa về trường học. Mà chính hắn tắt đánh xe đi tới bờ biển biệt thự. Bởi vì Dương Kiếm Phong tồn tại, Lâm Tu trước khi rời đi liền cấp chính mình kia mấy tên thủ hạ chào hỏi qua, không có sự tình, không chuẩn tới nơi này, thậm chí liền quét tước thanh khiết công nhân đều bị Lâm Tu cấp sa thải. Một tháng không ai tư trú, lúc này từ bên ngoài nhìn lại toàn bộ bờ biển biệt thự giống như nhà ma giống nhau. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Lâm Tu đẩy ra môn. Trong phòng mặt chồng chất nổi lên không ít cho bụi. Dương Kiếm Phong. Lâm Tu trung khí mười phần kêu to nói. Một bóng người tức khắc ở nhà ở trung ương ngưng tụ lên, đúng là Dương Kiếm Phong. Nhìn đến Dương Kiếm Phong lúc sau, Lâm Tu khẽ cau mày, cửu phẩm dược tu. Nay tiến độ cũng quá chậm đi. Tuy nói tu hành không dễ, nhưng là giống Dương Kiếm Phong không thiếu chứ linh đan dược tu toàn bộ nguyệt thời gian vừa mới nhập môn, như thế nào có thể làm Lâm Tu vừa lòng. Đại nhân, ngài đã trở lại. Dương Kiếm Phong đối với Lâm Tu hơi hơi khom người, cung kính nói. Đối với Lâm Tu, Dương Kiếm Phong trong lòng là thật sự cảm kích, nếu không phải hắn, chỉ sợ chính mình hiện tại đã bị kia nữ dược cấp ăn luôn. Lâm Tu gật gật đầu. Tu luyện gặp được cái gì khó khăn sao? Dương Kiếm Phong nghe vậy, trên mặt tức khắc có một mặt do dự chi sắc, một hồi lâu mới nói. Không, không có gì khó khăn. Có khó khăn liền nói, chính mình buồn đầu tu luyện là không được. Lâm Tu nói. Ngạch cái kia chứ linh đan có điểm không đủ, đại nhân ngài nơi nào còn có sao? Dương Kiếm Phong thấp giọng nói. Lâm Tu mày một khóa. Chứ linh đan không đủ. Lúc trước ta chính là cho ngươi để lại suốt 50 viên. Ta cùng Tiểu Dung cùng nhau ở dùng. Dương Kiếm Phong giải thích nói, hai người dùng cũng không có khả năng không đủ, một viên chứ linh đan ít nhất cũng có thể đem ngươi tu vi tăng lên tới bát phẩm, 50 viên, các ngươi hai cách tu luyện đến 3-4 phẩm đều đủ rồi. Lâm Tu nói, ngươi có chuyện gạt ta? Không phải, ta như thế nào sẽ gạt ngươi? Dương Kiếm Phong xua tay nói, ta nói đều là thật sự, chẳng qua chứ linh đan đều bảo quản ở Dung Dung nơi nào. Ngươi đem sở hữu chứ linh đan đều cho nàng. Lâm Tu không thể tin được hỏi. Dương Kiếm Phong gật đầu. Nàng ở nơi nào? Lâm Tu trực tiếp hỏi. Ta không biết. Dương Kiếm Phong cúi đầu nói. Trong phút chốc, Lâm Tu liền minh bạch Dương Kiếm Phong cái này thành thật ngoạn ý, bị cái kia Lưu Dung cấp lừa. Cuốn sở hữu chứ linh đan đào tẩu. Phanh! Lâm Tu bỗng nhiên một phách cái bàn. Ngươi làm ta nói ngươi điểm cái gì hảo? Ngươi muốn cùng Lưu Dung cùng nhau tu luyện dược tu công pháp, thậm chí là cho nàng cung cấp chứ linh đan liền tính, ngươi như thế nào có thể đem sở hữu chứ linh đan giao cho trên tay nàng? Đại nhân, Dung Dung không phải loại người như vậy, ngươi đừng nóng giận, hiện tại chỉ là tìm không thấy nàng, đợi khi tìm được nàng đem sự tình nói rõ ràng thì tốt rồi. Dương Kiếm Phong nói. Lâm Tu nghe được lời này, tức giận đến không biết nói điểm gì hảo, tiêu chuẩn bị người bán còn giúp nhân gia kiếm tiền loại hình. Ai, ngươi à? Lại cho ngươi 50 viên chứ linh đan. Lâm Tu từ trong túi lấy ra một tiểu túi chứ linh đan ném cho Dương Kiếm Phong. Ở yêu đảo, mặt khác cái gì thu hoạch đều không có, chứ linh đan nhưng thật ra một đống lớn, chỉ là ở tàu thủy thượng thắng đám kia tán tu, liền cũng đủ Lâm Tu tiêu sái tiêu xài. Cảm ơn đại nhân. Dương Kiếm Phong khom người nói. Lâm Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Kiếm Phong thành thật, tâm địa mềm, tin tưởng một người liền sẽ tin tưởng rốt cuộc. Lại nói tiếp xem như khuyết điểm, nhưng là chính mình sở dĩ coi trọng hắn, không cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này sao? Nếu hắn cũng là cái ý chí sắt đá gian xảo hạng người, Lâm Tu thật đúng là không nhất định nhìn chúng đâu. Chính mình hảo hảo tu luyện. Lưu Dung bên kia, ta sẽ trào ra tới, lừa ta đồ vật muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Tu ánh mắt chuyển lãnh. Đại nhân! Dương Kiếm Phong còn muốn vì Lưu Dung nói chuyện, Lâm Tu trực tiếp phất tay đánh gãy. Được rồi, ta sẽ không trực tiếp giết nàng, ít nhất cũng làm ngươi hỏi cái minh bạch. Dương Kiếm Phong vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, Tuy nói lý trí nói cho chính hắn bị Lưu Dung lừa, nhưng là Dương Kiếm Phong nội tâm vẫn là kỳ vọng Lưu Dung là bởi vì mặt khác nguyên nhân bất đắc dĩ mới như vậy làm. Cảm ơn đại nhân. Lâm Tu thở dài, đi ra bờ biển biệt thự, hướng tới đà chủ đạo quan chạy đến. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Phân phong chấp sự. Lâm Tu tiếp nhận chức vụ tỉnh Hải Đà chủ tin tức, là ngày hôm qua xác nhận xuống dưới. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau tỉnh Hải nói minh người đều rõ ràng, phía trước từng nhâm hoa chẳng qua là lại đây đánh cái nước tương, Lâm Tu về sau mới là tỉnh Hải nói minh chủ nhân. Vì thảo vị này tân nhiệm đà chủ niềm vui, một đám chấp sự còn có này phía dưới tu sĩ đều chạy tới đạo quan tư trú, không vì cái gì khác, liền tưởng ở tân đà chủ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Nói nữa, tỉnh Hải tứ đại chấp sự vị trí, hiện tại cũng chỉ có Thái Lăng, dư lại ba cái chấp sự vị trí, nhưng đều còn không đâu. Ai đều tưởng dấm cứt chó vẫn bị Lâm Tu khâm điểm vì chấp sự. Cho nên Lâm Tu ở vừa đến thời điểm, liền nhìn đến đạo quan cửa đứng hai người. Xa xa vừa thấy, Lâm Tu đạo cũng có ấn tượng, một cái là đã từng Trịnh Tử Phàm thủ hạ lão giả, còn có một cái còn lại là chính mình thủ hạ canh Liễu Liễu. Đà chủ đã trở lại. Lão giả nhìn đến Lâm Tu tức khắc hưng phấn kêu một tiếng. Canh Liễu Liễu mị nhãn như tơ, khẽ cười một tiếng. Đà chủ hảo. Lâm Tu biểu tình nghiêm túc, nhẹ nhàng gật gật đầu trực tiếp từ hai người trung gian đi qua. Canh Liễu Liễu hai người đảo cũng thức thời đi theo Lâm Tu mặt sau. Tập hợp người, mở họp. Lâm Tu cũng không quay đầu lại trầm giọng nói. Canh Liễu Liễu nói. Người đã sớm đến đông đủ, liền chờ đà chủ ngài đã trở lại. Vừa rồi kia một tiếng kêu to đã sớm đem đạo quan bên trong nghỉ ngơi người cấp kinh động. Tất cả mọi người là mặt chỉnh tề tới rồi đại điện bên trong. Đạo quan đại điện trung ương, phóng một phen ghế dựa. Ở trước kia, bất luận là Viên Phong vẫn là từng nhâm hoa đều là tự nhận phong nhã người, không mừng tại đây loại trường hợp nói sự tình đều là ở đại điện mặt sau tiểu viện bên trong cây đào dưới. Bất quá Lâm Tu nhưng không những cái đó nhã hứng đặt mông ngồi ở đại biểu cho đà chủ thân phận vị trí thượng. Thấy như vậy một màn, không ít người trong lòng đều là cảm thán, nhìn xem nhân gia, một giới tán tu thân phận chạy đến yêu đảo mạo hiểm một lần trở về trực tiếp đương đà chủ, này độ cực nhanh quả thực làm một đám ở nói minh phấn đấu cả đời liền chấp sự cũng chưa lên làm lão gia hỏa trong lòng buồn bực không thôi. Đương nhiên, lại buồn bực, này đàn lão gia hỏa trong lòng cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Lâm Tu đánh giá một chút, toàn bộ đại điện bên trong đứng 20 người tới, trong đó trừ bỏ canh Liễu Liễu cùng Trịnh Tử Phàm thủ hạ lão giả ở ngoài, Lâm Tu cũng liền nhận thức Lý Vấn Hiên, Lý Vấn Hồng hai huynh đệ còn có duy nhất chấp sự Thái Lăng. Từng đà chủ đi rồi sao? Lâm Tu trầm giọng nói. Thân phận tối cao Thái Lăng ôm quyền nói. Tối hôm qua khánh công yến xong lúc sau cũng đã rời đi. Ân. Lâm Tu gật gật đầu nói. Đêm nay kêu đại gia lại đây tổng cộng có hai việc. Hai việc. Nghe được Lâm Tu nói, một đám đều dựng lên lỗ tai. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Tu đối Trịnh Tử Phàm thủ hạ cái kia lão giả hỏi. Bẩm đà chủ thuộc hạ kêu Thôi Hiên Hảo. Thôi Hiên Hảo không biết Lâm Tu hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói là muốn cho ta làm chấp sự. Nghĩ đến đây, vốn dĩ đã có chút xà nua trái tim, không biết cố gắng bang bang loạn nhảy dựng lên. Ăn, hôm nay chuyện thứ nhất, chính là đem chấp sự vị trí cấp xác định xuống dưới. Nghe được lời này, tất cả mọi người khẩn trương lên, ngay cả Thái Lăng cũng là giống nhau, đừng nhìn hắn hiện tại là chấp sự. Nhưng nếu Lâm Tu không cao hứng trực tiếp là có thể đem hắn bỏ cũ thay mới xuống dưới. Một đời vua một đời thần, liền tính là cách nho nhỏ tỉnh Hải nói minh đạo lý này cũng là giống nhau. Thái Lăng vị trí bất biến, làm hảo tự mình bản chức công tác. Lâm Tu đầu tiên là cho Thái Lăng một viên thuốc an thần. Thái Lăng trong lòng thẳng hô còn hảo tự mình không có đắc tội Lâm Tu bằng không liền thảm. Kỳ thật Thái Lăng tiếp tục làm chấp sự cũng coi như là dự kiến bên trong đại gia quan tâm, đều là dư lại ba cái chấp sự vị trí. Thôi Hiên Hạo. Lâm Tu uống đến. Thôi Hiên Hạo tức khắc cả người run lên. Có thuộc hạ. Chính chấp sự thân thể không khỏe, sau này hắn thủ hạ sự tình tạm từ ngươi đại lý. Lại nói tiếp, Trịnh Tử Phàm hiện tại đan điền rách nát, đã không có tiếp tục làm chấp sự tư cách, nhưng là Lâm Tu cũng không muốn cho Trịnh Tử Phàm thất vọng buồn lòng, ít nhất trên danh nghĩa phải cho hắn lưu một vị trí. Mà đối với Thôi Hiên Hạo tới nói, trong lòng kia quả thực là mừng như điên. Trịnh Tử Phàm đan điền rách nát sự tình mọi người đều biết, chính mình cái này tạm đại chấp sự, về sau chỉ sợ sẽ vẫn luôn đại lý đi xuống. Tuy nói danh phận thượng nghe đi lên không như vậy dễ nghe, nhưng được đến lợi ích thực tế quyền lợi cùng chữ linh đan là đến nơi. Đa tạ đà chủ tín nhiệm, thuộc hạ nhất định không cô phụ đà chủ. Thôi Hiên Hạo đang chuẩn bị mở ra mông ngựa công lực, Lâm Tu trực tiếp phất tay đánh gãy hắn. Canh Liễu Liễu, ngươi tiếp nhận chức vụ một cái chấp sự vị trí. Lâm Tu nói, là. Canh Liễu Liễu hơi hơi khom người, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Thấy Canh Liễu Liễu đều bị Lâm Tu điểm vì chấp sự, một đám thượng chút tuổi đều không khỏi thầm mắng lên, dựa vào sắc đẹp thượng vị, ngô chờ xấu hổ tại đây nhân vi ngũ. Bất quá đừng động trong lòng có bao nhiêu khinh thường, một đám ngoài miệng đều nói chúc mừng nói. Chúc mừng canh chấp sự, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Kế tiếp chính là cuối cùng một cái chấp sự vị trí, đừng nói ta không công bằng cho các ngươi một cái cạnh tranh cơ hội. Lâm Tu nói vừa nói xong, tất cả mọi người vánh tai nghe xong lên. Một cái kêu Lưu Dung Duyệt Tu, ai có thể đem nàng trảo trở về, dư lại cái kia chấp sự vị trí, chính là hắn. Mặt khác lại ban thưởng 20 viên chữ linh đan. Lâm Tu trầm giọng nói. Dương Kiếm Phong đối Lưu Dung cũng coi như là si tâm một mảnh, chứ linh đan cùng tu luyện công pháp đều có thể cấp, chẳng lẽ lưu một chút chứ linh đan cấp Dương Kiếm Phong liền thật sự như vậy khó sao? Lưu Dung lòng tham đã hoàn toàn chọc giận Lâm Tu. Phía trước đối Dương Kiếm Phong theo như lời cái gì tìm được Lưu Dung sẽ mang đi gặp hắn, chẳng qua là Lâm Tu lừa hắn nói thôi. Ucan.su.com Dương Kiếm Phong, ngươi mềm lòng, ta cũng liền không cho ngươi lo lắng, giúp ngươi đem này chuyện phiền toái giải quyết sớt. Lâm Tu nỉ non nói, trong lòng đối Lưu Dung đã ôm có phải giết chi tâm. Mà Lâm Tu phía trước nói, làm một đám nói minh tu sĩ đều điên cuồng. Một cái tiểu dược tu bắt được không chỉ có chờ được đến chấp sự vị trí, còn có thể có 20 viên chữ linh đan khen thưởng. Đa chủ thuộc hạ trước đi xuống. Ta cũng là đi trước cáo lui. Một đám tu sĩ đều gấp không chờ nổi chạy đi ra ngoài, sợ chuyện tốt như vậy bị người khác giành trước. Mà Lý Vấn Hiên cùng Lý Vấn Hồng hai huynh đệ cũng là như thế, tuy nói bọn họ lời nói không nhiều lắm, nhưng là không đại biểu bọn họ không có tiến tới tâm. Lý Vấn Hiên, các ngươi hai huynh đệ chờ một chút. Lâm Tu mở miệng kêu lên. Hai người quay đầu lại kỳ quái nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái về sau ở ta bên người làm việc đi, ta mặt khác cho các ngươi chữ linh đan, dựa theo chấp sự đãi ngộ cho các ngươi phiên gấp đôi. Không ít người nghe được lời này, không khỏi ngừng bước chân kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Phiên gấp đôi cấp chấp sự đãi ngộ. Còn có chuyện tốt như vậy. Tuy nói đương chấp sự uy phong thanh danh dễ nghe, nhưng là chữ linh đan loại này lợi ích thực tế đồ vật mới là quan trọng nhất. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Vương sấm mùa xuân. Nói nữa, Lâm Tu đều nói như vậy, hiển nhiên là đem hai người trở thành tâm phúc bồi dưỡng, đương đà chủ tâm phúc cũng chưa chắc so làm chấp sự kém. Nghĩ đến đây, mọi người chỉ có thể cảm thán vẫn là Lý gia hai huynh để cùng Canh Liễu Liễu vận khí tốt. Lâm Tu đương chấp sự thời điểm bọn họ ở này thủ hạ mới làm mấy ngày sự, hiện tại Lâm Tu ngưu so, bọn họ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đa tạ đà chủ. Lý gia hai huynh để cũng không ngốc, tức khắc gật đầu đồng ý. Hảo, về sau tỉnh hải sự tình còn phải các ngươi nhiều nhọc lòng, ta ngày mai còn muốn đi học, liền trước nghỉ ngơi đi. Lâm Tu xua xua tay nói. Nghe vậy, ở đây người cũng chỉ có thể cười khổ. Ở thời điểm này bọn họ mới nhớ tới, cái này tân nhiệm đà chủ tuổi tác, bất quá cũng mới 18 tuổi mà thôi. Chính mình 18 tuổi thời điểm ở làm gì? Đại khái liền nhập môn đều không có đi, người so người thật sự có thể tức chết người. Hội nghị kết thúc qua đi, toàn bộ tỉnh hải tu sĩ đều cùng điên rồi giống nhau, buồn ngủ toàn vô, tất cả mọi người ở mãn thành tìm kiếm kia kêu Lưu Dung nữ dược. Đừng nói là tham gia hội nghị những người đó, ngay cả tỉnh hải nói minh phía dưới một ít 5-6 phẩm tu sĩ đều đang tìm kiếm. Rốt cuộc truy mộng con đường, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chẳng phân biệt thực lực cao thấp, ai biết cướp chó vẫn có thể hay không đụng vào chính mình trên người tới đâu. Lưu huynh, không nghĩ tới ngươi cũng còn chưa ngủ. Ha ha, tiểu vương, ngươi không phải cũng ở tìm sao? Ai, tân nhiệm đà chủ nhưng thật ra cái có ý tứ người, chỉ nói tìm được Lưu Dung là có thể đương chấp sự, cũng chưa nói thực lực thấp không được sao, ta dù sao cũng ngủ không được. Liền ra tới đâm đâm vận khí. Chúc ngươi vận may, nếu là tìm được rồi, nhớ rõ mời khách ăn cơm. Nhất định, nhất định. Ở một cái hẻm khẩu, hai cái nói minh tu sĩ gặp được, ve sầu mùa đông hai câu liền tách ra hành động lên. Lúc này đã là rạng sáng 4,5 giờ, trừ bỏ này đó nói minh tu sĩ ở ngoài trên đường cách trên cơ bản là không có một bóng người. Mà ở hẻm nhỏ bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra một nữ nhân thân hình. Không phải người khác, đúng là Lưu Dung. Một tháng thời gian, Lưu Dung thực lực giống như hỏa tiễn giống nhau tăng lên, đã đạt tới lục phẩm dược tu cảnh giới. Bất quá dù vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được vừa rồi ngõ nhỏ bên ngoài nói chuyện hai người tùy tiện một cách là có thể dễ dàng diệt sát chính mình. Đáng giận ra hỏa, Dương Kiếm Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, còn không phải là tìm ngươi mượn một chút chứ linh đan sao, cư nhiên còn tìm người đuổi giết ta. Lưu Dung cắn răng, vẻ mặt oán hận nói. Có một số người, luôn là như vậy, trước nay đều này đây tự mình vì trung tâm. Lưu Dung vừa lúc chính là người như vậy. Đúng lúc này, ở Lưu Dung bên cạnh cũng ngưng tụ ra một cái cả người đen nhánh dược tu tới. Này dược tu thân xuyên áo lót, diện mạo cao lớn thô kịch, trên người nồng đậm dược khí biểu hiện ra hắn đã là đạt tới nhập đạo cảnh. Tiểu Dung, ngươi như vậy sinh khí làm gì, có ta che chở, những cái đó ra hỏa muốn tìm đến ngươi quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Kia dược tu trầm giọng nói. Này dược tu vừa xuất hiện, Lưu Dung thân thể mềm nhũn trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực làm nũng nói. Là đại ca ít nhiều có ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã bị những cái đó ra hỏa cấp hại. Này dược tu tên là La Dương Trà, một ôm Lưu Dung thân thể mềm mại, khóe miệng tức khắc ra một mạt nụ cười dâm đãng. Chỉ cần đêm nay ngươi đem ta hầu hạ vui vẻ, đừng nói là ẩn nấp ngươi, liền tính là giúp ngươi làm thịt cái kia kêu Lâm Tu cũng không thành vấn đề. Chán ghét. Lưu Dung dục tự còn nghênh kiểu mắng một tiếng. Sát một cái phế vật mà thôi, cư nhiên còn dùng tới làm giao dịch. La Dương Trà không có gặp qua Lâm Tu, chỉ là nghe Lưu Dung hình dung quá mà thôi. Lâm Tu cùng Lưu Dung có thù oán, Lưu Dung đối Lâm Tu tự nhiên không có gì ấn tượng tốt. Ở nàng miêu tả, Lâm Tu chẳng qua là cái thực lực giống nhau tu sĩ mà thôi. Đương nhiên, liền tính Lưu Dung ăn ngay nói thật cũng vô dụng. Nàng bản thân liền không rõ ràng lắm Lâm Tu rốt cuộc là cái gì thực lực. Nếu Dương Kiếm Phong ở đây thấy chính mình thanh thuần bạn gái biến thành dáng vẻ này, không biết còn có thể hay không như vậy giữ gìn nàng. Một đêm thời gian thực mau qua đi, tuy là sáng sớm, nhưng lại không thấy ánh mặt trời, trên bầu trời thưa thớt đi xuống bay mưa nhỏ. Lâm Tu rời giường lúc sau duỗi cái lười eo, mày hơi hơi nhăn lại, hắn chán ghét ngày mưa. Đà chủ đại nhân, tối hôm qua một đêm tìm tòi không có một chút thu hoạch, kia nữ dược không biết còn ở đây không, tỉnh hải bên trong thành. Lý Hồng Hiên đứng ở cửa đối Lâm Tu hội báo nói. Tuy nói thời gian không bao lâu, nhưng hiển nhiên Lý Hồng Hiên thực mau liền dung nhập thân phận. Lâm Tu gật gật đầu. Tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần nàng xuất hiện ở tỉnh hải, liền không thể làm nàng chạy thoát. Lý Hồng Hiên gật đầu. Là. Ta đi trước đi học, có chuyện gì kịp thời giống ta hồi báo. Lâm Tu vẫy vẫy tay nói. Lý Hồng Hiên nói. Ta lái xe đưa ngươi. Lâm Tu nhìn Lý Hồng Hiên bộ dáng cũng là cười. Hành đi. Ngồi trên xe, hướng trường học khai đi, Lâm Tu đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi để đâu? Hắn đang ở nghỉ ngơi tối hôm qua vội một suốt đêm. Lý Hồng Hiên nói. Lâm Tu cười, thầm nghĩ này đó chứ linh đan hoa giá trị, chính mình không nhìn lầm người, này hai huynh đệ đều là phi thường tận trung cương vị công tác người. Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Tu loại này từ yêu đảo trở về bảo hộ sẽ nghĩ như vậy. Đúng rồi, đà chủ đại nhân, cách vách phúc tỉnh đà chủ tưởng mời ngươi qua đi tụ một tụ, nói là tăng tiến một chút cảm tình. Lý Hồng Hiên đột nhiên nói. Lâm Tu kinh ngạc một chút, ngày thường các đà chủ chi gian tuy nói không tính cả đời không qua lại với nhau, nhưng ngày thường cũng không ai sẽ cho nhau đi lại. Huống chi cái kia phúc tỉnh đà chủ, chính mình căn bản là không quen biết. Phúc tỉnh đà chủ. Người nào? Lý Hồng Hiên nói. Vương Sấm mùa xuân. Lại nói tiếp hắn cũng tương đối đặc tục. Là một cái hỏi cảnh cường giả. Ngạch. Hỏi cảnh. Lâm Tu là thật sự hết chỗ nói rồi. Kỳ thật hỏi cảnh đà chủ cũng không tính quá mức với thưa thớt. Rốt cuộc đàn chủ vị trí liền như vậy mấy cái cũng không phải nói ngươi đột phá cảnh giới liền nhất định có thể lên làm đàn chủ. Nhưng là ở tỉnh Hải phía trên đàn chủ là Từ Thiên Nhận. Từ Thiên Nhận cũng chính là cái nhập đạo cảnh thực lực thủ hạ cư nhiên là hỏi cảnh. Lại nói tiếp đều có chút quái quái. Lâm Tu trong lòng nghi hoặc trực tiếp đối Lý Hồng Hiên hỏi. Lý Hồng Hiên nghĩ nghĩ nói. Đà chủ đại nhân, nói thật ra cụ thể tình huống, ta cũng không rõ lắm, bất quá căn cứ chúng ta ngày thường nói chuyện phiếm suy đoán, hẳn là bởi vì từ đàn chủ cái kia hỏi dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Lâm Tu nghe thế, cũng mới hồi quá vì tới, mặc kệ nói như thế nào, Từ Thiên Nhận lúc trước một trận chiến danh khắp thiên hạ, tuy nói thực lực không cường, nhưng là danh khí đích xác đại, xem như nói minh cọc tiêu tính một nhân vật. Lại nói tiếp. Làm hắn vẫn luôn ngồi ở đàn chủ vị trí, chính là cái này danh hiệu. Có ý tứ kia Vương Sấm mùa xuân chẳng phải là phổi đều phải khí tạc. Lâm Tu vui tươi hớn hở nói. Hắn mời ta đi qua tăng tiến cảm tình làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng kéo ta cùng nhau lật đổ Từ Thiên Nhận? Vậy không phải ta có thể biết được. Lý Hồng Hiên lắc đầu nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Cấp nhiễm quang bưu điện thoại. Hỏi cảnh Vương Sấm mùa xuân chỉ có thể khuất cư với nhập đạo cảnh Từ Thiên Nhận thủ hạ, không cần hỏi liền biết hắn trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất. Đại nhân, vậy ngươi muốn qua đi sao? Lý Hồng Hiên nói. Lâm Tu lắc đầu. Không đi. Chỉ là từ hai người thân phận thượng, Lâm Tu là có thể đoán ra người này tuyệt đối cùng Từ Thiên Nhận bất hòa, mà chính mình hiện tại còn thiếu Từ Thiên Nhận một ân tình đâu, sao có thể đến hắn bên kia đi làm khách. Đại nhân, Vương Sấm mùa xuân dù sao cũng là hỏi cảnh cường giả, nếu đắc tội hắn có thể hay không chọc cái gì phiền toái. Lý Hồng Hiên nhíu mày nói. Hỏi cảnh đối với Lâm Tu hiện tại tới nói cũng không có quá lớn lực rung động. Lâm Tu lắc đầu. Có thể có cái gì phiền toái đều là đà chủ còn sợ hắn không thành. Là. Minh bạch. Đem Lâm Tu đưa đến trường học lúc sau, Lý Hồng Hiên liền cấp phúc tỉnh nói minh trở về cái lời nói tìm cái lý do. Đại ý chính là Lâm Tu mới vừa tiền nhiệm chuyện phiền toái tình một đống lớn, thật sự chiều không ra thời gian tới, chờ nhàn rỗi xuống dưới, nhất định tới cửa bái phòng. Hừ, tiểu tặc càn rỡ cho rằng chính mình lên làm đà chủ liền không coi ai ra gì. Một trên bàn cơm, ngồi ở chủ vị thô cuồng hán tử gầm lên một tiếng. Người này đúng là Vương Sấm mùa xuân, tuy có 5,60 tuổi tuổi tác, nhưng là bởi vì đạt tới hỏi cảnh gia tăng rồi thọ nguyên duyên cớ, lúc này thoạt nhìn bất quá hơn 30, tinh trắng vô cùng. Ở trên bàn còn có mặt khác ba người. Ngồi ở Vương Sấm mùa xuân tả hữu chính là hắn thủ hạ chấp sự Chu Quân Triệu Uy. Này hai người đều là hắn tâm phúc, thực lực càng là đã đạt tới nhập đạo cảnh. Mà ở đối diện, ngồi một nữ tính, nữ nhân này 5,60 tuổi tuổi tác, tuy nói bảo dưỡng rất khá, nhưng là rốt cuộc thượng tuổi, thoạt nhìn có một ít lão thái. Sấm mùa xuân, ngươi nhưng nhất định phải nghĩ cách cho ngươi chất nhi báo thù, tiểu lượng kia hài tử chính là ngươi xem lớn lên. Nữ nhân này chính là Vương Sấm mùa xuân tỷ tỷ Vương Xuân Hoa, cũng là Tôn Binh con dâu. Ở Giang Đào dưới áp lực, Tôn Binh cùng Trần Thanh đám người cũng là vô pháp trực tiếp đối Lâm Tu đồng thủ, bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách, nếu Lâm Tu cùng người khác sinh mâu thuẫn bị giết kia tổng quái không đến chính mình trên đầu tới đi. Cứ như vậy đoàn người tìm tới Vương Sấm mùa xuân. Xem ra ta một cách hỏi cảnh tại đây đà chủ vị trí ngồi lâu rồi, đích xác sẽ làm người xem nhẹ, liền một cách nhập đạo cảnh tiểu gia hỏa đều không bán ta mặt mũi. Vương Sấm mùa xuân sắc mặt khói mù nói. Chu Quân lúc này mở miệng nói. Đà chủ muốn đem tên kia dẫn lại đây đảo không phải cái gì việc khó, nghe nói ở yêu đảo khảo hạch thời điểm. Tên kia cùng Trịnh Tử Phàm quan hệ không kém, chỉ cần đem Trịnh Tử Phàm trói lại đây, không sợ hắn không tới. Vương Sấm mùa xuân mày nhăn lại, liếc Chu Quân liếc mắt một cái. Kia Trịnh Tử Phàm cũng là công thần, hiện tại tu vi mất hết, nếu tìm hắn phiền toái, chỉ sợ bị chọc được với mặt không cao hứng. Động Trịnh Tử Phàm thật là không tốt lắm, nhân gia chính là yêu đảo khảo hạch công thần. Vì Nam Minh làm việc ném một thân tu vi cũng liền thôi, nếu ở cái này mấu chốt thượng còn bị người cấp trói lại, làm thiên hạ tu sĩ như thế nào xem Nam Vương phủ. Vương Sấm mùa xuân trong lòng rõ ràng Trịnh Tử Phàm là tuyệt đối không thể động. Triệu Uy trong mắt xoay chuyển. Trịnh Tử Phàm không được còn có thể tìm những người khác sao, nghe nói kia Lý Hồng Hiên Lý Vấn Hồng hai huynh đệ bị kia Lâm Tu coi như tâm phúc bồi dưỡng. Việc này giao cho các ngươi hai cách đi làm, nhớ rõ, nhất định phải mau. Đã lâu phòng học, đã lâu đồng học. Nhìn kia một chương chương non nớt thanh tú mặt, phảng phất đi tới một thế giới khác giống nhau. Tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Lâm Tu cảm thán một câu. Tu ca, ta thấu, ngươi như thế nào đã trở lại. Đứng ở phòng học cửa, đang chuẩn bị vào cửa Trương Khải vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Lâm Tu quay đầu nhìn lại, Trương Khải, Sở Nam hai người kết bạn mà đến, Nhiễm Quang Bưu nhưng thật ra không cùng bọn họ ở bên nhau. Kỳ nghỉ kết thúc, không trở lại làm gì. Lâm Tu cười nói. Trương Khải đối với Lâm Tu vươn một cái ngón tay cái. Thật sự, Tu ca, ta Trương Khải liền không bội phục quá vài người, ngươi tính một cái, khai giảng một tháng dưới, ngươi trực tiếp hưu hơn một tháng giả. Sở Nam nhìn chằm chằm một vòng quần thâm mắt ngáp một cái. Ai, không nói, ta ngủ đi, vây chết ta. Vừa thấy hắn bộ dáng này liền biết tối hôm qua lại đánh suốt đêm trò chơi. Đi đến trên bàn, thuần thục từ bàn học bên trong lấy ra một cái gối đầu trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tới rồi đi học thời gian, Lâm Tu hiện phía trước làm được tràn đầy phòng học, hiện tại nhiều nhất chỉ có 2/3 người. Rõ ràng một đống lớn người không có tới, cố tình điểm danh thời điểm không có một cái vắng họp. Ai, đây là có chuyện gì? Lâm Tu chạm chạm bên cạnh Trương Khải hỏi. Trương Khải nói. Đại đa số người đều ở phòng ngủ ngủ bái. A, không tới đi học. Trường học mặc kệ. Lâm Tu kinh ngạc nói. Trương Khải giơ giơ lên đầu. Ngươi nhìn nhìn trên bục giảng kia lão giáo thụ, nhân gia đều thói quen quản ngươi tới hay không, chỉ cần hắn điểm danh thời điểm có người đáp là đến nơi. Lâm Tu có chút vô ngữ, nguyên lai đại học bên trong là cái dạng này. Sớm biết rằng chính mình cũng không cần đi theo này hai cái hóa ngủ thời gian dài như vậy bàn học, xương cổ bệnh đều mau ngủ ra tới. Nhẹ nhàng tiếng ngáy ở bên cạnh vang lên, Lâm Tu nhìn thoáng qua Sở Nam. Kia thứ này như thế nào không ở phòng ngủ ngủ? Trương Khải nghẹn cười nói. Hắn ở phòng học ngủ thói quen, nằm trên giường ngủ không được. Lâm Tu trên mặt cũng tất cả đều là cười khổ. Đi học như cũ là buồn tẻ nhạt nhẽo, Lâm Tu tối hôm qua ngủ ngon, cũng không có gì buồn ngủ, đôi mắt nhìn chằm chằm ngồi ở phía trước Ngây Tiểu Đồng đám người, không biết vì sao các nàng có thể như vậy nghiêm túc nghe giảng. Bạch Mộng Điệp tại đây 2 tháng thời gian cũng trên cơ bản rút đi nàng minh tinh quang hoàn, trừ bỏ ngẫu nhiên có người sẽ tìm nàng chụp ảnh chung muốn ký tên ở ngoài. Ngày thường hành vi hành động cùng bình thường sinh viên cũng không có cái gì khác nhau. Ai, vẫn là Bưu ca hảo, mang theo muội tử đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, đáng thương chúng ta ở nhà khổ bức đi. Học. Trương Khải nhàm chán ngậm đặt bút viết, vé vào bàn học thượng hữu khí vô lực nói. Mang muội tử đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Chính là cái kia Tiểu Lăng. Lâm Tu mở miệng dò hỏi. Nhắc tới Tiểu Lăng, Trương Khải chính là một bộ khổ bức mặt. Chính là Tiểu Lăng. Hình như là cùng Tiểu Lăng tỉ muội cùng nhau đi, nghe nói đi một cái rất có danh vượt thôn thám hiểm. Vượt thôn? Cái vượt gì thôn? Lâm Tu sườn sốt. Tuy nói rất nhiều cái gọi là vượt thôn đều là địa phương chính phủ vì hấp dẫn du khách chuyên môn chế tạo đề tài biên ra tới, nhưng là Hoa Hạ đích xác có không ít vượt gì thôn. Ai biết được? Trương Khải vẻ mặt buồn bực nói. Nếu không phải lúc trước chính mình trang cái so, nói không chừng hiện tại bồi muội tử đi ra ngoài lữ hành, chính là chính mình cũng nói không chừng. Lâm Tu có chút lo lắng, lấy ra điện thoại cấp Nhiễm Quang Bưu đánh qua đi. Bên kia thực mau liền tiếp nghe xong. Ui, Tu ca, gì sự? Nhiễm Quang Bưu tâm tình có vẻ cực hảo, lớn tiếng nói. Lâm Tu nói. Ngạch không gì, chính là hỏi một chút ngươi có hay không ra gì sự. Hắc hắc, ta có thể ra gì sự trước không nói, chờ ta trở lại thỉnh các ngươi uống rượu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Kiêu ngạo Hoàng Tuấn. Ân. Lâm Tu lên tiếng cắt đứt điện thoại, nghe Nhiễm Quang Bưu khẩu khí, hẳn là không có ra gì sự. Trương Khải không quá một hồi liền nằm xuống ngủ rồi, mà Lâm Tu chỉ có thể là ngạnh sinh sinh chịu đựng này nhàm chán chương trình học. Lâm Tu ca. Ngây Tiểu Đồng ở phía trước đối Lâm Tu vẫy vẫy tay. Một tiết khóa xuống dưới, Lâm Tu đang đứng ở ngây người trạng thái, nghĩ một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, bị Ngây Tiểu Đồng như vậy một kêu. Lâm Tu mới hồi phục tinh thần lại. Ân. Làm sao vậy? Lâm Tu đi qua đi nói. Ngây Tiểu Đồng chỉ Bạch Mộng Điệp. Mộng Điệp tìm ngươi có việc. Bạch Mộng Điệp đối Lâm Tu cười cười, khẽ gật đầu. Nga, chuyện gì? Có thể đổi cách địa phương nói sao? Bạch Mộng Điệp đột nhiên nói. Lâm Tu nghĩ nghĩ có thể là Bạch gia bên kia có chuyện gì tìm chính mình hỗ trợ đi, gật gật đầu. Ăn bên ngoài nói đi. Nói, Lâm Tu xoay người đi ra ngoài. Bạch Mộng Điệp đi theo đi ra. Khu dạy học hạ, một viên cây liễu hạ tương so với khu dạy học chen chúc trường hợp, nơi này đảo cũng coi như được với thanh tịnh. Bạch gia có cái gì phiền toái yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Tu xem Bạch Mộng Điệp đã đi tới trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Mộng Điệp nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Tìm ngươi không phải chúng ta Bạch gia vấn đề, mà là bởi vì ngươi cái kia thân thích. Ta thân thích. Lâm Tu sườn sốt một chút. Hoàng Tuấn, ngươi tổng không có khả năng không quen biết đi. Bạch Mộng Điệp nói. Lâm Tu lúc này chân mày cau lại. Hoàng Tuấn. Hắn làm sao vậy? Một tháng thời gian ở hải sản thị trường bên kia muốn làm gì thì làm, ức hiếp ngư dân, ngươi biết có bao nhiêu người bị hắn áp bức đến cơm đều ăn không nổi sao? Bạch Mộng Điệp phẫn nộ nói. Cái gì? Lâm Tu đôi mắt tức khắc âm lãnh xuống dưới, hắn rõ ràng Hoàng Tuấn không phải cái gì người tốt, nhưng là chính mình cảnh cáo dưới, nói vậy hắn cũng không dám quá phận, không nghĩ tới sự tình châm hoàn toàn ra ngoài chính mình đoán trước. Vốn dĩ tứ thúc không cho ta cùng ngươi nói, ta thật sự là nhìn không nổi nữa, ngươi hảo hảo cho ngươi kia thân thích nói một chút, chú ý điểm đúng mực. Ở nhà của chúng ta, bởi vì Hoàng Tuấn sự tình thảo luận quá đã không biết bao nhiêu lần, kỳ thật ở hải sản thị trường bên kia đương lão đại cấp chính mình gom tiền không gì đáng trách, nhưng là Hoàng Tuấn làm được thật sự là thật quá đáng, Nếu không phải bởi vì ngươi nguyên nhân, chỉ sợ Hoàng Tuấn đã sớm bị Tứ Thúc tự mình cấp phế bỏ. Bạch Mộng Điệp hợp với nói một đại đoạn lời nói. Lâm Tu sắc mặt là càng nghe càng thanh, chờ Bạch Mộng Điệp nói xong lúc sau, hắn mới gật gật đầu. Đã biết. Nói xong lúc sau, Lâm Tu trực tiếp nhấc chân hướng tới cổng trường khẩu phương hướng đi đến. Ở trường học trên hành lang, ngay Tiểu Đồng đứng ở rào chắn biên nhìn Lâm Tu thân ảnh. Kiếm Năm như bóng với hình đứng ở ngay Tiểu Đồng bên cạnh, chẳng qua Kiếm Năm hình tượng lại biến thành một thanh niên học sinh bộ dáng. Tiểu thư, lão gia bên kia lời nói, nhiều nhất cho ngươi một năm thời gian, một năm qua đi, vô luận như thế nào cũng cần thiết phải về nhà. Kiếm Năm nhẹ giọng nói. Ngay Tiểu Đồng mày đẹp thoáng nhìn, có chút tức giận nói. Hừ, lúc trước đem ta ném đến cô nhi viện chính là chính hắn, hiện tại biết làm ta về nhà. Kiếm Năm không nói gì, chủ thượng ra sự, hắn không hảo nghị luận. Tiết qua đi, ngay Tiểu Đồng lại thở dài. Một năm, không biết đến lúc đó Lâm Tu Ca có nguyện ý hay không theo ta đi. Tỉnh Hải hải sản thị trường, dĩ vãng vô cùng náo nhiệt, giao hàng trường hợp biến mất vô tung. Một đám tiểu thương uể oải ủ xìu ngồi ở chính mình vị trí thượng, buôn bán cá tôm hư thối ở sạp mặt trên cũng không ai quản. Một cổ mùi hôi hơi thở khắp nơi phiêu tán. Cuộc sống này, nhưng vô pháp qua, sao, Hoàng Tuấn kia cầu rằng quả thực chính là cái điền không no ruột hút máu. Chính là trước kia Điêu Ca tuy rằng nói xuống tay tàn nhẫn điểm, nhưng ít ra trả lại cho chúng ta một ngụm cơm ăn, hiện tại, ai? Một đám tiểu thương đều ngồi ở vị trí thượng hữu khí vô lực tán gẫu. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày thế nhưng sẽ tưởng niệm Điêu Ca cái kia ác bá. Thu bảo hộ phí. Một tiếng hô to vang lên, Hoàng Tuấn ăn mặc phong cách áo gió, mang theo một đám tiểu để lắc lư lại đây. Một đám tiểu thương nhìn đến Hoàng Tuấn, nha đều mau cắn. Vốn dĩ một tháng một giao quầy hàng phí, chính là bị tên hỗn đản này đổi thành một tuần giao một lần, số lần nhiều tiền bất biến. Ai có thể chịu được? Ngay từ đầu có vài cái tiểu thương đều căng ra đầu muốn đổi nghề đi công trường dọn gạch, mệt là mệt điểm ít nhất cũng có thể dưỡng ra sống tạm. Nhưng là Hoàng Tuấn biết sau chính là mang theo mấy cái lưu manh thượng nhân ra trong nhà đổ môn. Cũng không khác lời nói, ngươi tưởng dọn gạch có thể quầy hàng cho ngươi lưu trữ, tiền ngươi làm theo đến sao? Vốn dĩ ở chỗ này làm buôn bán người đều không giàu có, giống lão Dương đám người hoàn toàn chính là kề sát ấm no tuyến quá sinh hoạt, bị hắn như vậy một áp bức, ấm no tuyến đều là hy vọng xa vời. Nhìn cái gì mà nhìn tiền đâu? Hoàng Tuấn uy phong một lóng tay, tức khắc phía sau tiểu đệ liền dũng đi lên. Ta nói Hoàng Tuấn, muốn cho chúng ta cho ngươi kiếm tiền, ngươi ít nhất cũng phải nhường chúng ta ăn cơm no không phải. Ngươi này đều không phải hút huyết, là ở hút chúng ta cốt tủy. Lão Dương thật sự là nhìn không được nói. Hoàng Tuấn nghe vậy cười, như bây giờ hành vi là mổ gà lấy trứng, hắn cũng không phải không rõ ràng lắm. Nhưng là kia lại có cái gì quan hệ? Lấy chính mình cùng Bạch Tứ gia quan hệ. Liền tính là đêm này đàn tiểu thương mệt chết, toàn bộ hải sản thị trường phá đổ, muốn đổi cách địa phương tiếp tục gom tiền cũng là việc rất nhỏ. Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn là ngươi kêu sao? Thiếu cùng lão tử lôi kéo làm quen. Hoàng Tuấn liếc liếc mắt một cách lão Dương. Hừ, lão uy củ, nếu không giao tiền thiết một ngón tay. Lão Dương cắn chặt răng, vốn dĩ Điêu Ca cái kia ác bá bị Lâm Tu diệt trừ, chính mình bạn già bệnh cũng chữa khỏi, mắt thấy ngày lành liền phải tới, không nghĩ tới tới như vậy cái tai tinh. Tuy rằng Hoàng Tuấn còn không có trước mặt mọi người thiết quá ai ngón tay, bất quá ở đây người đều rõ ràng, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, trong lòng âm ngoan đến dọa người. Không ai dám kia chính mình an nguy đi đo lường Hoàng Tuấn can đảm. Không ai nói chuyện đúng không? Lão Đông Tây, từ ngươi bắt đầu, không giao tiền thiết ngươi một ngón tay gán nợ. Hoàng Tuấn một lóng tay lão Dương, tức khắc một đám lưu manh liền vây qua đi đem lão Dương cấp ấm ở trên mặt đất. Hoàng Tuấn một phen trói lọi đại khảm đao để ở trong tay, hướng tới lão Dương đi qua. Nhìn đến Hoàng Tuấn hành vi, một đám tiểu thương ngươi xem ta, ta xem ngươi. Không ai dám nói chuyện. lão Dương thượng số tuổi, hơn nữa ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lúc này bị một đám tuổi trẻ tiểu hỏa ấm ở trên mặt đất, lại như thế nào giãy giụa cũng căn bản tránh không thoát. Lão Đông Tây, ngươi phải làm cái này chim đầu đàn, lão tử liền bắt ngươi khai đao. Hoàng Tuấn cầm đao chỉ vào lão Dương cái mũi. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, rốt cuộc sao, vẫn là không sao. Không sao. Tới, ngươi động thủ, ta nhìn xem ngươi Tuấn ca như thế nào đem hắn ngón tay chặt bỏ tới. Một cái trầm thấp thanh âm ở nơi xa vang lên, Lâm Tu đôi tay cắm ở trong túi, siết chặt nắm tay, phẫn nộ làm hắn lúc này trên trán gân xanh đều bạo ra tới. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Về lò nấu lại. Nhìn hải sản thị trường đám kia tiểu thương một đám xanh sao vàng vọt, một bộ sợ hãi bộ dáng, Lâm Tu trong lòng nói không nên lời tự trách. Nếu không phải chính mình làm bạch nghĩa đem Hoàng Tuấn an bài đến nơi đây tới, bọn họ lại tại sao lại như vậy tử. Nhìn đến Lâm Tu đã đến, Hoàng Tuấn tay run lên, trên mặt lại là bài trừ tươi cười. Biểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Tuấn ca ở hải sản thị trường bên này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hảo không phong cảnh, ta liền tới đây kiến thức một chút, không nghĩ tới quả nhiên như thế, thật là đủ lợi hại. Lâm Tu thanh âm lạnh băng chút nào nghe không ra hai người thuộc lạc bộ dáng. Khả năng ngươi có chút hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Hoàng Tuấn trong lòng thẳng nhảy, vội vàng hướng tới Lâm Tu đi tới nói. Nhìn đến Hoàng Tuấn như vậy, Lâm Tu chỉ cảm thấy ghê tởm, trở tay một bạt tai trồ đến Hoàng Tuấn trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh đến lùi lại ba bước. Trận này cảnh, làm chung quanh tiểu thương trong lòng thẳng hô một tiếng sảng. Phía trước, ta là như thế nào cho ngươi nói? Lâm Tu hướng tới Hoàng Tuấn đi qua. Hoàng Tuấn cắn răng che lại chính mình mặt. Biểu đệ, có chuyện gì, chúng ta trở về lại nói, nơi này nhiều như vậy tiểu đệ nhìn đâu? Sợ mất mặt. Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới lão Dương, lớn như vậy một phen số tuổi người bị ngươi ấm ở trên mặt đất, ngươi cảm giác hắn mất mặt không? Một phen số tuổi còn hỗn thành như vậy. Hoàng Tuấn lời nói còn chưa nói xong, Lâm Tu lại là một cái tát đánh vào hắn bên kia trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh đến đầu óc choáng váng. Sao, họ Lâm tượng đất cũng có ba phần hỏa. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi có phải hay không? Đương một tháng lão đại Hoàng Tuấn, hắn tâm đã sớm phiêu lên. Bị Lâm Tu liên tiếp vả mặt, đã làm hắn áp lực không được trong lòng phẫn nộ. Vậy ngươi nhưng thật ra bảo một cách cho ta xem. Bắt nạt kẻ yếu phế vật. Lâm Tu chút nào không lưu tình mắng. Chú tiểu nhân cho ta thượng chém chết hắn. Hoàng Tuấn chỉ vào Lâm Tu đối với phía sau tiểu để la lên một tiếng. Chính hắn rõ ràng không phải Lâm Tu đối thủ, tự nhiên sẽ không ngây ngốc xông lên tìm ngược. Bất quá kêu gọi qua 2-3 giây lúc sau, Hoàng Tuấn phía sau các tiểu đệ không có một cách động. Các ngươi ăn phân đâu? Cho các ngươi chém hắn nghe không thấy. Hoàng Tuấn thấy như vậy một màn, điên cuồng kêu lớn lên. Thấy như vậy một màn, Lâm Tu tức khắc minh bạch này đó tiểu đệ chỉ sợ đều rõ ràng chính mình cùng bạch nghĩa quan hệ. Đem hắn cho ta trói lại tới. Lâm Tu một lóng tay Hoàng Tuấn nói. Này đó tên côn đồ đầu ấp nhưng không ngốc. Bạch Nghĩa cùng Lâm Tu quan hệ cụ thể như thế nào bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn họ biết được cái này Hoàng Tuấn chính là Lâm Tu tìm Bạch Nghĩa phụng đi lên. Lúc này nên nghe ai còn dùng hỏi sao. Nói không chừng chính mình biểu hiện hảo, Lâm Tu ở Bạch Tứ gia trước mặt cấp chính mình nói lời hay, chính mình cũng có thể thượng vị đâu. Nghĩ đến đây, đám kia tên côn đồ lúc này giống như là Lâm Tu tiểu đệ giống nhau, phía sau tiếp trước vọt đi lên, đem Hoàng Tuấn trói lên. Bị trói vô lúc sau, Hoàng Tuấn kia bành trướng đầu óc mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lắp bắp nói, biểu đệ. Ta vừa rồi là nói giỡn đâu, ngươi đừng thật sự. Lâm Tu nhìn đến Hoàng Tuấn chỉ cảm thấy một trận chán ghét. Đem hắn cho ta ném đến trong biển uy cá mập. Lâm Tu không lưu tình chút nào nói. Đám kia tên côn đồ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp khiêng lên Hoàng Tuấn hướng tới bờ biển chạy tới. Biểu đệ, Lâm Tu, chúng ta chính là thân thích. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, ta mẹ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghe được ta nói không có. Bất luận Hoàng Tuấn như thế nào kêu to, Lâm Tu đều như là không nghe được giống nhau. Đám kia tên côn đồ nhưng thật ra có vẻ rất có kinh nghiệm, trực tiếp ở dây thừng thượng trói lại một cục đá lớn, đem Hoàng Tuấn cấp ném tới rồi trong biển. Tiểu thương nhóm lúc này một đám lặng ngắt như tờ, rốt cuộc đều là người thường, nhìn đến loại này trực tiếp giết người cảnh tượng, nói không sợ hãi là giả. Chẳng qua Lâm Tu nội tâm không hề dao động, thật giống như chỉ là rửa sạch một cái rác rưởi thôi. Thật là ngượng ngùng, làm người này tai họa các ngươi lâu như vậy. Lâm Tu mang theo xin lỗi, đối với chung quanh tiểu thương nói. Không dám không dám, là chúng ta muốn cảm ơn ngươi, giúp chúng ta trừ bỏ Hoàng Tuấn. Này đó tiểu thương không nghĩ tới, Lâm Tu cư nhiên khách khí như vậy đối bọn họ nói chuyện. Tu ca, chúng ta sự tình đã xử lý xong, ngài xem kế tiếp chúng ta làm điểm cái gì. Đám kia tên côn đồ một đám mang theo tươi cười đối Lâm Tu hỏi, hy vọng lúc này bị Lâm Tu xem trọng liếc mắt một cái. Chẳng qua Lâm Tu đối bọn họ cũng không có gì hảo cảm, tuy nói không đến mức tưởng Hoàng Tuấn như vậy trực tiếp giết chết, nhưng là cũng làm không đến đối bọn họ gương mặt tươi cười đón chào. Các ngươi đi về trước đi. Trầm giọng xóa sạch bọn họ, Lâm Tu lại đi tới Lão Dương bên cạnh. Tiểu Lâm, thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới hảo, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ngón tay của ta đều giữ không nổi. Lão Dương hòa khí nói. Lâm Tu lắc đầu. Không cần cảm tạ, vốn dĩ chính là ta cho các ngươi tìm phiền toái, A-di gần nhất thân thể hảo chút sao. Khá hơn nhiều. Lão Dương gật đầu. Lâm Tu nghĩ nghĩ. Các vị tháng này tổn thất. Ta đều thế cái kia Hoàng Tuấn bồi cho các ngươi, mỗi người một vạn. Thiệt hay giả? Người tốt có hảo báo, thật cảm ơn ngươi. Nhìn một đám trên mặt mang theo kinh ngạc, kinh hỉ, thậm chí là không thể tin tưởng biểu tình tiểu thương vây lại đây đối chính mình nói lời cảm tạ. Lâm Tu trong lòng cũng thoải mái một ít. Hắn hiện tại đã lên làm nói minh đà chủ, có thể nói mấy chục vạn cũng chỉ bất quá là con số thôi, nhưng chính là này chính mình chứng mắt đồ vật, vừa lúc chính là này đàn tiểu thương cứu mạng rơm rạ. Đại gia hảo hảo làm buôn bán, đến nỗi tiếp theo cái quản lý hải sản thị trường người, ta sẽ làm Bạch Nghĩa hảo hảo chọn lựa. Lâm Tu đối mọi người bảo đảm nói. Kỳ thật Lâm Tu không biết, bởi vì hắn nguyên nhân. Cái này vốn dĩ ở Bạch Y thủ hạ chạm tay là bỏng hải sản thị trường, biến thành một khối phòng tay khoai lang, ai cũng không dám lại đến đương lão đại rồi. Nói giỡn, hơn một tháng thời gian, hải sản thị trường lão đại đều đã treo hai cái, không ai là ngại chính mình mệnh lớn lên. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Bạch Nghĩa chỉ có thể từ một đám tên côn đồ bên trong chọn một cái tính cách hảo một chút ở chỗ này đương lão đại. Bất quá sau lại vị nào lão đại, so với trước hai vị bảo hành quả thực có thể nói là ngoan bảo bảo, mỗi ngày đối tiểu thương hỏi han ăn cần, thậm chí liền quầy hàng phí đều tiêu giảm hơn phân nửa. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lâm Tu cấp Lý Hồng Hiên gọi điện thoại, làm hắn an bài người đưa tiền lại đây, mới vừa cắt đứt điện thoại, hắn di động lại vang lên. Điện báo là một cái xa lạ dãy số. Uy, vị nào? Lâm Tu, ngươi cái thiên giết, ngươi đem ta nhi tử làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, ta nhi tử nếu là có bất trắc gì, ta kéo ngươi chôn cùng ngươi tin hay không? Một cái người đàn bà đanh đá chửi đồng thanh âm vang lên, đúng là Chu Hưng Vinh thanh âm. Ngươi nhi tử, ta giúp ngươi về lò nấu lại, ngươi có ở chỗ này cùng ta chửi đồng công phu, nắm chặt thời gian cùng ngươi lão công tái sinh một cách đi. Lâm Tu cũng không giấu riêng, nói thẳng nói. P-sơ. Tiếp tục cầu đề cử phiếu, hiện tại là 19 ú phiếu, nếu hôm nay có thể đạt tới 3.000 phiếu, ngày mai tiếp tục thêm càng. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Hoàng Bác Văn. Điện thoại kia đầu Chu Hưng Vinh nghe được Lâm Tu nói đầu óc tức khắc trống rỗng, trong lòng cấp đều mau ngất đi rồi. Nhi tử đần độn vài thập niên, hiện tại cuối cùng là tiền đồ, cư nhiên bị Lâm Tu người này cấp giết chết. Ngươi cho ta chờ, giết ta nhi tử đúng không? Ngươi cùng ngươi ông ngoại đều đừng nghĩ sống. Chu Hưng Vinh nói xong cắt đứt điện thoại. Vốn dĩ tâm tình đã bình tĩnh trở lại, Lâm Tu trong lòng tức khắc căng thẳng. Chu Hưng Vinh đối chính mình như thế nào trả thù cũng chưa quan hệ, nhưng là ông ngoại rốt cuộc chỉ là một cách bình thường lão nhân, nếu Chu Hưng Vinh thật sự đối ngoại công làm ra chuyện gì nói. Lâm Tu không dám suy nghĩ đi xuống. Đứng ở một bên nhìn Lâm Tu, lão Dương lúc này đều cảm giác được Lâm Tu trên người có một loại lệnh người cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này thật giống như là bảo giã thú sống nhau. Tiểu Lâm, ngươi làm sao vậy? Lão Dương bất an hỏi. Lâm Tu hít sâu một hơi lắc đầu. Không có việc gì, ta có việc gấp, đi trước, về sau có phiền toái cho ta gọi điện thoại. Trong lòng nôn nóng dưới, Lâm Tu không có lại tiếp tục cùng lão Dương nói tiếp, đánh xe hướng trong thành thôn chạy đến. Ở Lâm Tu đuổi tới trong thành thôn lúc sau đã là 10 phút lúc sau. Tài xế ở Lâm Tu thúc giục hạ kia chân ga đều mau giẫm bình xăng đi. Bước nhanh chạy đi vào, chỉ thấy ông ngoài kia đóng tiểu Dương lâu bên ngoài vây quanh một đám lại một đám người, trên cơ bản đều là hoàng gia thôn người. Hoàng Chấn Cường cho ta mở cửa, lão nương hôm nay một hai phải sống xé ngươi. Chu Hưng Vinh đứng bên ngoài nhà nước cổng lớn đối với cửa sắt lại đá lại đá. Nếu là trước đây, chỉ sợ vây xem người liền sẽ giúp đỡ Chu Hưng Vinh tông cửa. Bất quá nay đã khác xưa, bởi vì Lâm Tu nguyên nhân, ông ngoại ở hoàng gia thôn địa vị có thể nói chỉ ở sau tiền nhiệm thôn trưởng Hoàng Chấn Trung. Một đám đều ở một bên khuyên bảo lên. Đại tẩu có chuyện gì hảo hảo nói, cùng trưởng bối có cái gì hảo nháo. Chính là đại muội tử, ngươi đừng kích động, hảo hảo nói chuyện. Đều cút cho ta hôm nay cùng lão già này liều mạng. Chu Hưng Vinh mắng to nói. Lâm Tu trong lòng thoáng thả lỏng lại, chỉ cần ông ngoại còn không có xảy ra chuyện liền hảo. Mà lúc này, có mắt sắc thôn dân đã thấy được Lâm Tu. Tiểu Tu, ngươi đã trở lại. Lâm Tu, nay nghĩ như thế nào về nhà nhìn xem. Một đám hoàng gia thôn dân nhìn đến Lâm Tu đều nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Mà Chu Hưng Vinh tắc như là một đầu tiêu sư tử giống nhau trực tiếp đối với Lâm Tu vọt lại đây. Đem ta nhi tử trả lại cho ta, bằng không lão nương cùng ngươi liều mạng. Chu Hưng Vinh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền giống như gặp được chín kẻ thù truyền kiếp người giống nhau. Ngươi nhi tử đã uy cá mập, muốn tìm hắn. Ta tiến ngươi một đoạn đường. Lâm Tu thanh âm lạnh băng. Vốn dĩ vô luận Hoàng Tuấn làm được lại như thế nào quá phận. Lâm Tu cũng không nghĩ tới đối phó Chu Hưng Vinh, nhưng là Chu Hưng Vinh lời nói mới rồi nhưng thật ra đem hắn nhắc nhở. Một cách điên cuồng người là sẽ không nhớ ngươi tốt. Lưu lại Chu Hưng Vinh sẽ đối ngoại công an nguy, lưu lại tai họa ngầm, Lâm Tu là sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ khoảng nửa khắc, Chu Hưng Vinh cũng đã vọt tới Lâm Tu trước người, tay trực tiếp đối với Lâm Tu mặt bắt đi lên. Nhưng là Lâm Tu thân thủ, lại như thế nào sẽ bị nàng thương đến? Trực tiếp một phen nắm Chu Hưng Vinh tay, khiến cho nàng không thể động đậy. Lâm Tu, ngươi hảo tàn nhẫn, tâm Tuấn Nhi chính là ngươi biểu ca, người một nhà, ngươi như thế nào đối hắn hạ thủ được? Chu Hưng Vinh một phen nước mũi một phen nước mắt mắng lên. Đối với Chu Hưng Vinh bộ dáng, hoàng gia người cũng đều kinh ngạc, rốt cuộc là ra chuyện gì? Nghe vừa rồi Chu Hưng Vinh ý tứ, Hoàng Tuấn bị Lâm Tu cấp giết chết. Nghĩ phía trước dựa vào ôm Lâm Tu đùi trong lúc nhất thời phong cảnh vô cùng mẫu tử, hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, những người khác trong lòng đối Lâm Tu cũng nhiều một phần sợ hãi. Đồng thời cũng có đối Chu Hưng Vinh đồng tình. Đương nhiên, Lâm Tu đối Chu Hưng Vinh là không có một chút đồng tình cảm giác. Tục ngữ nói đến hảo quán tử như sát tử. Hoàng Tuấn sẽ biến thành như vậy tính cách, bất chính là Chu Hưng Vinh giáo dục ra tới. Đừng nói ta cùng hắn là người một nhà, mất mặt. Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, một phen ném ra Chu Hưng Vinh tay. Mặc dù là Lâm Tu đối Chu Hưng Vinh động sát tâm, cũng không có khả năng ở chỗ này động thủ. đột nhiên buông lỏng tay, quán tính khiến cho Chu Hưng Vinh đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lâm Tu không để ý tới nàng, bay thẳng đến ông ngoại gia đi đến. Nhìn đến Lâm Tu lại đây, hoàng gia người một đám đều tránh ra nói. Ông ngoại, mở cửa đi, ta đã trở về. Nghe được Lâm Tu kêu gọi, ở trong phòng ông ngoại mới mở ra môn. Lâm Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Hưng Vinh, lắc lắc đầu trực tiếp đi vào đóng cửa lại. Tu Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Chu Hưng Vinh nói ngươi hại Hoàng Tuấn. Là thiệt hay giả? Ông ngoại vẻ mặt lo âu hỏi. Nhìn ra được tới, ông ngoại đối với này đó thân thích vẫn là xem đến thực trọng. Tuy nói như thế, Lâm Tu cũng không có giấu riêng ông ngoại. Ăn, Hoàng Tuấn bị ta giết. Lâm Tu trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng Trấn Cường lăng tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sát, giết người. Tu Nhi, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Ở Hoàng Trấn Cường xem ra tội phạm giết người kia chính là muốn ngồi tù. Tu Nhi, ngươi chạy nhanh đi, đi được càng xa càng tốt, ngàn vạn đừng bị bắt được. Ông ngoại hốc mắt hàm chứa nước mắt, chỉ vào nhà ở cửa sau nói. Nhìn đến ông ngoại đối chính mình quan tâm, Lâm Tu trong lòng cũng là ấm áp, cầm ông ngoại tay. Ông ngoại, ngài cũng đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Ngươi đã quên. Ta cùng Bạch Tứ gia, Bạch chủ nhiệm đều là bạn tốt. Cấp ông ngoại nói cái gì nói minh đà chủ thân phận hắn cũng không biết, U Can Su. Con Lâm Tu lúc này cũng chỉ có thể lấy Bạch gia tới làm lý do thoái thác. Ông ngoại biểu tình phức tạp nhìn Lâm Tu thật mạnh thở dài. Ai, Tu Nhi? Vì cái gì? Lại nói như thế nào, cũng là người một nhà. Lâm Tu đang chuẩn bị đối ngoại công nói Hoàng Tuấn ở hải sản thị trường bảo hành, lúc này cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Tam thúc, khai mở cửa, ta là Bác Văn. Cửa vang lên Hoàng Bác Văn thanh âm. Này Hoàng Bác Văn đúng là Hoàng Trấn Trung nhi tử, cũng chính là Hoàng Thần lão cha. Vốn dĩ bên ngoài kinh thương, lại bởi vì Hoàng Trấn Trung xuống đài, không thể không trở về tiếp nhận Hoàng gia. Ông ngoại nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, đối với khai không mở cửa, hắn lưỡng lự. Mở cửa đi, không có việc gì. Lâm Tu đối ngoại công gật gật đầu, nói xong an vị ở phòng khách xa thượng đảo nổi lên nước trà. Hoàng Bác Văn năm nay 45 tuổi, xem này khí chất thành thục ổn trọng, trên mặt treo một bộ tơ vàng mắt kính. Bác Văn, sao ngươi lại tới đây? Ông ngoại cười ha hả đối Hoàng Bác Văn nói. Hoàng Bác Văn cười khổ một chút. Chủ yếu vẫn là Chu Hưng Vinh bên này, nàng nói nhà nàng Hoàng Tuấn bị Lâm Tu cấp hại tánh mạng, ta liền muốn hỏi một chút, rốt cuộc có hay không việc này. Bác Văn, ta còn có thể lừa ngươi. Chính là Lâm Tu, hắn hại nhà ta Hoàng Tuấn, ngươi nhưng nhất định phải giúp hắn báo thù. Chu Hưng Vinh đi theo Hoàng Bác Văn phía sau, chỉ vào Lâm Tu